Người cha hàng thì sùng nghiện, chương 41-50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, người đàn ông này thật sự tức giận. Long Dạ Tước lập tức nhỏ giọng nói, bọn trẻ đòi tuyệt thực cô cũng không quan tâm. Tô Lạc Lạc lập tức cảm thấy buồn cười, đây là cách của con cô. Dẫn em gái tuyệt thực uy hiếp ba chúng, tối nay tôi sẽ gọi điện cho chúng để bọn chúng ngoan ngoãn ăn cơm, tôi đêm nay có việc sẽ không quay về. Tô Lạc Lạc bình tĩnh nói, bọn chúng đang ngủ không cần đánh thức bọn chúng. Tô Lạc Lạc, tôi nói cho cô biết nếu không phải bọn chúng uy hiếp tôi cũng không muốn đón cô về. Hiện giờ tốt nhất cô nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Giọng Long Dạ Tước rất tức giận, cô gái này còn dám thái độ với anh, tôi không về, nếu anh cảm thấy anh không thể chăm sóc bọn chúng, mai tôi sẽ dẫn chúng ra ngoài sống, cô dám. Đầu dây bên kia một giọng nói bá đáo vang lên, qua điện thoại Tô Lạc Lạc tất nhiên không sợ anh, hừ một tiếng, tôi cũng là người tính toán chi li, tốt nhất anh chớ chọc tôi. Nói xong cô thoải mái cúp điện thoại. Sắc mặt người đàn ông đang lái xe trên đường trầm xuống, anh buông di động tức giận đập vào tay lái, cô gái này cũng dám cúp điện thoại của anh. Nhưng trước khi rời nhà anh đã hứa với con trai, anh nói sẽ làm được, đêm nay anh nhất định phải đưa cô về. Anh dừng xe ven đường, lấy điện thoại gọi một cuộc. Định vị giúp tôi một số di động, tôi muốn vị trí cụ thể. Gửi số điện thoại đi xong, Long Dạ Tước nhìn chằm chằm ngoài cả xe, ánh mắt đầy tức giận. Lâu rồi không có một cô gái nào không để ý đến anh như vậy. Cô gái ngoài việc sinh hai đứa con của anh cái gì cũng không phải lại dám trêu chọc anh. Xem ra anh cần phải cho cô gái này biết hiện giờ nên cầu người không phải anh mà là cô. Nếu anh thật sự nhẫn tâm một chút tách cô và bọn trẻ ra, đồng thời ném cô cho nhà họ Tô xem cô sẽ có kết cục gì. Nếu cô vẫn chọc giận anh như vậy, anh nhất định sẽ làm như vậy. Hơn nữa, ngay cả bọn trẻ cô cũng mặc kệ không quan tâm cô đang làm gì. Cô gái trẻ như cô chắc chắn vẫn còn đang hy vọng hẹn hò với đàn ông, và lưu luyến thế giới ngập trong vàng son. Nghĩ cô thật sự hẹn hò với đàn ông, mắt Long Dạ Tước hiện lên tia hung ác. Anh tuyệt đối không thể để cô câu ba đáp bốn với người đàn ông kia, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với bọn trẻ. Tô Lạc Lạc cùng Hạ Tân tìm được một quán hải sản. Hai người quyết định ăn một bữa no đủ ở đây. Tô Lạc Lạc nghĩ đến hai đứa con đang ngủ, ít nhất sau 7 giờ mới gọi điện thì tốt hơn, vừa rồi giọng cậu rất khí thế, cậu nên phát huy trước mặt Long Dạ Tước, nếu không anh ta nghĩ cậu là con mèo yếu đuối, hai đứa nhỏ làm ầm ĩ cũng đủ rồi, không nghĩ chúng lại nghĩ ra cách tuyệt thực, cậu thật sự không sợ chúng bị đói, không việc gì, bọn chúng chắc chắn nghĩ cách. Tô Lạc Lạc không lo lắng, con trai thông minh như vậy, rất nhiều chuyện cô không cần quan tâm. Long Dạ Tước gọi điện thoại sau 10 phút liền có được định vị di động của Tô Lạc Lạc, là một nhà hàng hải sản trên khu phố này. Chiếc xe thể thao màu đen giống như một bóng ma trên phố rực rỡ lao đến địa điểm. Tô Lạc Lạc lấy một đống hải sản cô thích ăn, cô gắp mấy con cua to bắt đầu ăn. Hạ Tần ngồi đối diện cô cũng đang bóc tôm, tự chọn cũng thật tốt, hai người quyết định phải ăn no, nên ăn thoải mái. Tô Lạc Lạc đang cố gắng kẹp càng cua, bỗng nhiên ánh mắt Hạ Tần ngồi đối diện cô trừng lớn, Lạc Lạc hả? Tô Lạc Lạc đang cố gắng kẹp cua, hờ hững đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tần nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đi về phía bọn họ. Cô lo lắng đến tim sắp bắn ra ngoài. Trời ạ, Long Dạ Tước sao lại xuất hiện ở đây, Lạc Lạc quay đầu lại, mau quay đầu lại. Hạ Tần vội vàng nói. Chương 42, bắt nàng trở về, để làm gì? Tô Lạc Lạc tay cầm càng cua ngẩng đầu nhìn Hạ Tần, thấy cô đang nháy mắt với cô ý bảo cô nhìn đằng sau. Tô Lạc Lạc không khỏi quay đầu lại, bỗng chốc tầm mắt của cô bị đôi chân dài chặn lại, cô không thể không ngẩng lên nhìn. Ôi, cô chút nữa bị dọa, Long Dạ Tước sao cũng ở đây, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi thì theo tôi về. Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh tôi còn chưa ăn xong, tôi vừa mới ăn. Tô Lạc Lạc nói xong nhìn thoáng qua cả bàn hải sản cô vừa lấy còn chưa ăn được 1/3. Trong mắt Long Dạ Tước hiện lên sự tức giận, cô gái này mặc kệ con mình ngồi đây ăn một mình. Có phải là sau khi ăn xong lại chuẩn bị đi quán ăn đêm lăn lộn? Tô Lạc Lạc cầm khăn tay, xoa xoa tay dính đầy dầu mỡ, chờ cô lau xong cánh tay bị một cánh tay mạnh mẽ khác lôi kéo, cô lập tức bị kéo từ ghế ngồi lên. Giây tiếp theo, giọng đàn ông tầm thấp bá đạo lên tiếng. Đi theo tôi, này, tôi còn chưa ăn xong, tôi đã trả hơn 300 tệ một người. Tô Lạc Lạc phản đối, nhưng biết người đàn ông này không tiếp tục để cô ăn, cô với lấy túi xách của mình. Lúc này cả người cô đã bị người đàn ông kéo về phía cửa nhà hàng. Hạ Tần muốn làm chút gì nhưng cô nên làm gì? Người đàn ông cao lớn như vậy mười cô cũng không đánh lại anh. Cô chỉ có thể nhìn bạn tốt bị Long Dạ Tước lôi đi, sau đó thầm than, bàn hải sản này cô giải quyết thế nào?

Tô Lạc Lạc đi đến đối diện anh ngồi xuống, được anh nói hay tôi nói, đây là nhà của tôi đương nhiên là tôi nói. Lòng Dạ Tước tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, được rồi, anh nói đi. Tô Lạc Lạc quyết định nghe xem anh đưa ra quy định gì, thứ nhất chúng ta phải lấy bọn nhỏ làm trung tâm, cố gắng hết sức để bọn chúng có được tình thương của cha và tình thương của mẹ, còn có cả tình yêu. Thứ hai, chúng ta chung sống hòa bình, cô phải thu lại hết tính tình xấu của mình là một người mẹ đủ dịu dàng và bao dung, hơn nữa trước mặt bọn trẻ có sai phải thừa nhận không được trốn tránh. Tô Lạc Lạc nghe vậy liền cắn môi tức giận, anh nói đến cái tát của Tô Vũ Phỉ hôm nay sao? Quên đi, tất nhiên lúc đó cô đã thừa nhận coi như cô đánh đi. Hiện giờ giải thích không phải là làm kiêu sao? Hơn nữa, anh là bạn trai của Tô Vũ Phỉ, nếu lúc này cô giải thích cô cũng sẽ không nhận được lời xin lỗi của anh mà có thể đó là lời châm chọc. Lòng Dạ Tước nói đến đây, lại nói tiếp. Thứ ba, chúng ta không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nhau, đặc biệt cô không được theo dõi tôi, không được phép tiết lộ đời tư của tôi ra ngoài hoặc là bán tin tức cho truyền thông. Tô Lạc Lạc nhịn không được phản bác một câu, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú đối với anh. Đôi mắt sâu thẳm của Long Dạ Tước nheo lại, đây là một trong những quy định tốt nhận cô không nên vi phạm, tôi thì sao? Cuộc sống riêng của tôi có được bảo vệ không? Tô Lạc Lạc bất mãn hỏi, cô có gì riêng tư cần bảo vệ? Tôi chỉ cần cô ở trong nhà ăn mặc kín đáo không hở hang là được. Tô Lạc Lạc lập tức bị sặc nước bọt, mặt cô đỏ lên, tôi lại không có bệnh cuồng hở hang, sao tôi lại có thể hở hang trước mặt anh? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước không chút thay đổi nhìn cô, tốt nhất cô nên như vậy, nếu không chúng ta sẽ có trừng phạt. Trừng phạt? Trừng phạt như thế nào? Nếu không theo đúng quy định, trái với yêu cầu của quy định, sẽ bị người khác trừng phạt, phạt như thế nào? Tô Lạc Lạc không khỏi tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tùy ý đối phương trừng phạt mà người bị phạt không được phản đối. Long Dạ Tước nói ra quy định. Tô Lạc Lạc nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ nói, được, tôi có thể đồng ý với cô nhưng tôi phải bổ sung mấy quy tắc, cô nói đi. Lòng Dạ Tước chăm chú lắng nghe, thứ nhất, không được để nhà họ Tô, đặc biệt là Tô Vũ Phỉ tiếp cận con tôi, có thể, thứ hai, tôi sẽ không gặp mặt kỳ ai của nhà họ Long, đây cũng là điều tôi muốn nói, thứ ba, về sau anh phải tôn trọng tôi, đối tốt với tôi. Phương thức thô bạo như hôm nay phải tránh, người đàn ông lạnh lùng cười, việc này cần cô phải ngoan ngoãn nghe lời, vì sao tôi phải nghe lời anh? Tô Lạc Lạc buồn bực hỏi, người đàn ông lạnh lùng nói, cô nghĩ tôi và cô ngang hàng trong quy định sao? Vậy thì cô sai rồi, cô ở trong nhà tôi, chính là chịu bảo hộ của tôi, không cho nhà họ Tô quấy nhiễu và thương tổn cô, cho nên quy định là tôi đưa ra tôi chỉ có thể đồng ý với cô hai điều trước, điều thứ ba tùy tình huống. Cô đừng quên cô là người cần tôi. Tô Lạc Lạc lập tức tức giận đến chết. Điều khoản bá đạo này chỉ một mình anh định đoạt, nói đi nói lại anh đang cường điệu cô không có địa vị này trong ngôi nhà này, chuyện bọn trẻ đến trường tôi đã chuẩn bị, thứ hai có thể đưa bọn chúng đi học. Đôi mắt to buồn ngủ của Tô Lạc Lạc nhìn anh giống như một đứa trẻ bị làm phiền, nói xong chưa? Nói xong tôi muốn đi ngủ. Long Dạ Tước đứng dậy trước cô, về sau bữa sáng 8 giờ không được ngủ nướng, không được xuống muộn. Tô Lạc Lạc vừa nhìn đồng hồ thấy đã là rạng sáng, cô vội trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, Tô Lạc Lạc nhắm mắt ngủ, còn những quy tắc mà người đàn ông này đưa ra cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ít nhất sau này có thể sống chung hòa bình trong cùng một nhà. Sáng sớm, 8 giờ 30, Tô Lạc Lạc từ trên tầng xuống, đến trước phòng ăn đã nhìn thấy hai đứa trẻ con đã ngồi đó. Bên cạnh bọn họ đôi mắt thâm sâu của người đàn ông nheo lại một cách khó chịu. Tô Lạc Lạc lập tức vội vàng ngồi cạnh các con cười gượng một tiếng, chào buổi sáng, mẹ hình như mẹ còn chưa tỉnh ngủ. Tô Tiểu Hinh đang ăn trứng hỏi, Tô Lạc Lạc lắc đầu, lấy lại tinh thần nhìn con gái, không, mẹ tỉnh rồi. Ăn bữa sáng xong, Long Dạ Tước nói muốn dẫn bọn trẻ đến trường học làm quen. Tô Lạc Lạc cùng đi, đây là một ngôi trường quý tộc, học phí hàng năm rất cao, được xây dựng đặc biệt dành cho những gia đình giàu có và nổi tiếng trong giới kinh doanh. Tạo ra pháo đài vững chãi, dù là giáo dục hay cuộc sống đều là tuyệt vời. Bọn trẻ được đón trước 8 giờ, buổi tối đón 6 giờ, trường còn có xe riêng đưa đón. Ngôi trường giống như một tòa thành, toàn bộ lấy bọn trẻ là điều kiện tiên quyết, cho nên Tô Tiểu Hinh vốn luôn không muốn đến trường, khi ra khỏi trường lại cứ đòi đi học. Chương 46, đi làm. Một cuối tuần trôi qua trong bình yên. Thứ hai 7 giờ sáng, tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Hạ Tần bảo cô đừng đi làm muộn. Có thể phỏng vấn vào làm ở Yo là một chuyện rất vinh quang. Hạ Tần cũng rất buồn bực vì mình không học trang điểm, tạo hình, nếu không cô cũng muốn đến Yo làm việc. Bởi vì ở đó có thể dễ dàng gặp người nổi tiếng, bảo bối, dậy thôi, nhanh dậy thôi.